Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 559, không phải trùng hợp. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả có phần ngạc nhiên. Cái đông ly này như thế nào càng kêu hô càng chạy rồi hả? Nhìn đến cô tựa như nhìn thấy quỷ như vậy. Cô chỉ là bỗng nhiên nhớ tới có một số việc có lẽ có thể tìm anh giúp một chuyện. Nhưng không nghĩ tới anh sẽ như vậy. Đang do dự muốn hay không đuổi theo anh, ngẩng đầu lại nhìn đến A Kiều từ đàng xa đi tới. Vừa vặn cùng Đông Ly đụng chạm vừa vặn, hai người ngừng lại không biết nói gì đó. Danh Khả chần chờ, vẫn lại là đi tới. Ánh mắt A Kiều vượt qua Đông Ly rơi vào trên người Danh Khả. Nhìn thấy cô ấy mặt mày sáng lượng, tại Danh Khả đi đến trước mặt cô ấy khi đó. Cô ấy cười nói. Tôi nghe bọn họ nói cô đã đến trên đảo rồi, còn không biết có phải hay không thật sự, không nghĩ tới cô thật sự ở trong này. Tôi tối hôm nay mới đến nơi đây, cô hai ngày này đều đã lưu ở trên đảo huấn luyện. Phải không? Danh Khả gật gật đầu, hướng cô cười, mà lại nhìn Đông Ly. Lúc này Đông Ly là không thể tiếp tục tránh né, mới quay đầu lại nhìn cô, bài trừ một chút ý cười. Khả Khả tiểu thư, thực khéo, Danh Khả cũng không biết anh vừa mới là thật không thấy được chính mình. Vẫn lại là cố ý giả không có nghe thấy cô kêu gọi. Bất quá hiện tại anh nếu cùng chính mình chào hỏi, cô cũng coi như sự tình vừa rồi không đã xảy ra. Hướng anh nhợt nhạt cười cười, cô nhẹ giọng nói, Đông Ly, tôi có một số việc muốn tìm anh giúp một chuyện. Sống lưng Đông Ly vẫn lại là nhịn không được cứng ngắc vài phần. Đáy mắt cũng lóe ra bao nhiêu bất an. Ví như thay đổi những người khác, mặc kệ làm sự tình gì anh cũng sẽ không có biểu hiện như vậy. Nhưng cô là Khả Khả tiểu thư, ai cũng có thể nhìn ra được tới Khả Khả tiểu thư đối với tiên sinh mà nói là cực kỳ không đồng dạng như vậy. Anh có phần không nghĩ muốn đối mặt. Dù sao cô là người tiên sinh để ý, nghe Khả Khả tiểu thư nói có việc muốn cùng Đông Ly nói. A Kiều nhìn hai người liếc mắt một cái, vội hỏi, tôi đi các huynh đệ bên kia trước. Các ngươi nói đi, Khả Khả, sớm một chút tới đây. Các huynh đệ hôm nay đánh trở về rất nhiều hải sản. Đều đã tươi mới thật sự. Tốt, Danh Khả lên tiếng, nhìn cô ấy sau khi rời khỏi. Mới ngẩng đầu chống lại ánh mắt Đông Ly, tầm mắt Đông Ly vẫn lại là có vài phần lóe ra bất định. Thấy cô xem chính mình, anh mấp máy môi, chỉ có thể chỉnh chỉnh sắc mặt hỏi, Khả Khả tiểu thư có chuyện gì muốn phân phó tôi làm? Không phải cái ý tứ kia, cô vội lắc đầu, hai chữ phân phó này, cô thì không dám, Đông Ly không nói chuyện, chỉ là tĩnh đợi cô nói tiếp, Danh Khả suy nghĩ mới nói. Đông Ly, anh có quen biết người Hắc Bạch Đông Lăng hay không? Người cục cảnh sát người cũng nhận thức, phải không? Đông Ly hơi sửng sốt, nhìn cô một hồi lâu, mới gật gật đầu, nên là nhận thức không ít người. Như thế nào, Khả Khả tiểu thư có việc muốn tìm cục cảnh sát sao? Trong nhà tôi có hai người không thấy nữa. Kỳ thật cô không hề nghĩ muốn tại trước mặt bọn họ nói lên việc này. Bất quá. Cô hiện tại thật sự không có biện pháp, không cầu Bắc Minh giả, cái kia có thể tìm Đông Ly giúp một chuyện, hơn nữa cô muốn cho anh giúp đỡ chỉ là nhỏ vội vàng. Cô không sẽ khó xử của anh dù sao cũng là người Bắc Minh giả, khó xử anh cùng khó xử Bắc Minh giả có cái gì khác nhau. Đông Ly, tôi hy vọng anh có thể giới thiệu có thể cho nhân vật đáng tin, có thể nói được với nói mấy câu cái loại này. Cô nói, chuyện gì, Đông Ly bất động thanh sắc, nhìn chằm chằm cô hỏi, em gái tôi còn có mẹ tôi bỗng nhiên không thấy nữa. Tôi đã báo quả án, nhưng mà mặc kệ như thế nào tìm đều đã tìm không thấy tăm hơi các cô. Ba tôi cũng xảy ra ngoài ý muốn, ông bây giờ còn ở trong bệnh viện, cô không biết Bắc Minh dạ có cùng bọn họ nhắc tới những thứ này hay không. Bất quá nghĩ đến cô là đồ chơi anh. Cùng huynh đệ trong tổ chức anh không có nửa điểm quan hệ. Bắc Minh dạ nên là cũng sẽ không tại trước mặt các huynh đệ nhắc tới chuyện chính mình. Cho nên cô cũng dẫn ra trọng điểm đơn giản cùng Đông Ly giải thích một phen. Ba tôi gặp chuyện không may. Cùng ngày với mẹ tôi cùng em gái rời nhà trốn đi. Tựa hồ đều đã tại cùng một đêm. Tôi từng đi qua bộ phận tiểu khu muốn làm cho bọn họ đem băng theo dõi cùng ngày điều tra tới. Nhưng bọn họ nói ngày đó hệ thống theo dõi xảy ra vấn đề. Tất cả băng theo dõi đều không có. Cô xem Đông Ly, chỉ thấy anh sắc mặt như thường, lại hoàn toàn không chú ý tới hai tay anh ở sau người nắm được chặt. Trầm mặc, cô mới lại nói, tôi hy vọng anh có thể giới thiệu cho tôi cái người đáng tin. Tôi nghĩ muốn mời anh gây một chút áp lực cho tiểu khu bên kia. Làm cho bọn họ đem phương pháp ghi hình ngày đó cho tôi. Không phải nói hệ thống theo dõi xảy ra vấn đề. Phương pháp ghi hình toàn bộ không có sao. Tôi cho dù giúp cô tìm đến người. Này không tồn tại gì đó anh cũng không có khả năng biến ra cho cô. Đông Ly nhìn cô cười cười. Bình tĩnh nói. Khả khả tiểu thư. Này không phải làm khó sao. Tôi không tin trùng hợp như vậy. Danh Khả một chút không che giấu hoài nghi chính mình, ánh mắt nhìn chằm chằm anh. Cô nói, tôi không sẽ khó xử anh. Đông Ly, ngươi chỉ cần giúp tôi giới thiệu một phen, cho dù là liên quan, tặng lễ gì gì đó bản thân tôi sẽ thu phục. Đông Ly không nói lời nào, này không phải vấn đề tống hay không quả biếu, mà là, bàn tay to lại chặt vài phần. Anh vẫn lại là cười yếu ớt, nhìn Danh Khả hòa nhã nói. Vì cái gì muốn hoài nghi sự tình không phải trùng hợp? Chẳng lẽ người bộ phận tiểu khu cũng sẽ lừa cô sao? Danh Khả chỉ là cắn môi không nói lời nào. Cô cũng không biết vì cái gì sẽ hoài nghi. Nhưng mà, hai sự kiện này không khỏi quá trùng hợp chút. Hơn nữa tất cả gì đó bên trong cái ngăn kéo về thân thế cô đều không có. Tống Phủ cùng Danh San lại không biết tung tích. Ba ba cũng là tại đêm hôm đó xảy ra ngoài ý muốn. Nói trùng hợp, cô làm sao có thể tin tưởng, nhưng cô báo cảnh sát qua, cục cảnh sát bên kia căn bản cho không cô nửa điểm công đạo. Cô biết loại người không quyền không thế giống cô này dù cho báo cảnh sát. Người ta bên kia cũng bất quá là án phương thức tầm thường điều tra cho cô một phen. Chuyện tình quá khó khăn tra đại khái cũng sẽ bị tùy ý đặt ở nơi nào. Nếu là không ai gây áp lực nói. Bọn họ không biết cái thời điểm gì mới có thể nhớ tới đi điều tra cho cô. Cô muốn tìm một người có thể nói được nói mấy câu. Dù cho muốn đưa điểm đại lễ, cô cũng có thể cắn cắn răng một cái hảo hảo chuẩn bị một phen. Đem lễ đưa đến trên tay người ta, cô hiện tại thật sự hoàn toàn không có nửa điểm biện pháp. Làm sao có thể để cho chuyện này cứ như vậy sờ qua đi. Đông Ly nhìn cô, đáy mắt cô lóe ra quang mang kiên định như vậy, mà lại để cho Đông Ly trong lòng hơi hơi có vài phần bất an. Đêm đó là hắn tự mình đi đón Danh San cùng Tống Phù. Ngay cả anh cũng không biết Danh Kính Hoa xảy ra chuyện. Anh càng thêm không nghĩ tới là, hai nữ nhân kia sẽ tâm ngoan thủ lạt như thế, ngay cả người nhà của mình đều đã hạ thủ được, nhưng sự tình như là đã phát sinh. Hiện tại muốn truy cứu cũng không có ý nghĩa, chỉ là Danh Khả muốn truy tra, anh chần chờ không biết như thế nào đáp lại, đang muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức lạnh lẽo nhanh chóng ở kề bên. Ngẩng đầu liền gặp Bắc Minh Dạ đi nhanh hướng bọn họ đi tới. Sắc mặt Đông Ly mặc dù không biến đổi, trong lòng vẫn lại là khẩn căng vài phần, liền hô hấp đều đã hơi hơi rối loạn. Tiên sinh, nhìn nam nhân đi đến phía sau Danh Khả, anh lại nắm thật chặt lòng bàn tay, cố gắng để cho cảm xúc chính mình bình phục lại, bài trừ một chút ý cười. Cung kính nói, tiên sinh, tôi vừa rồi đi đến nơi đây, vừa vặn đụng tới Khả Khả tiểu thư, cô hy vọng tôi có thể giới thiệu có thể cho một cái người tiếng nói có trọng lượng bên trong cục cảnh sát. Cách chương.